Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 548, nhân vật trong truyền thuyết. Phản hồi trang sách, ngươi ý định lúc nào cùng Tả Nghị lĩnh chứng. Lôi kéo Cố Vân Tích tay, Cố Phương Phỉ hạ giọng lén lút hỏi, Cố Vân Tích nhất thời nháo cái đỏ thẫm mặt, cô. Ngươi nói càn cái gì a? Ta, nàng nhịn không được nhìn ngồi ở góc hẻo lánh biên Tả Nghị nhất nhãn. Nói, ta cùng Tả Nghị chia tay thời gian rất lâu. Cố Phương Phỉ ha ha a, chia tay không thể hợp lại a. Hắn không có bạn gái, ngươi cũng không có bạn trai. Hai người các ngươi liền hài tử đều đã có, một lần nữa cùng một chỗ không phải là rất bình thường. Nàng kỳ thật muốn Cố Vân Tích nói, Tả Nghị nam nhân như vậy nên một mực bắt lấy. Cố Phương Phỉ thật sự nghĩ không ra trên thế giới này có mấy cái so với Tả Nghị ưu tú hơn nam tử. Hắn là đại hạ thậm chí tất cả lam tinh trẻ tuổi nhất alpha. Tướng mạo đường đường coi như lớn lên đẹp trai. Hơn nữa có tình có nghĩa. Quan trọng nhất là hai người đã có cảm tình cơ sở. Cũng có hiện thực cơ sở, không tại một chỗ quả thật không có thiên lý. Lại nói tiếp Cố Phương Phỉ cũng dính Tả Nghị rất lớn quang. Tả Nghị chẳng những trợ giúp nàng khôi phục dung mạo, trả lại để cho nàng trở thành kinh thành không người dám trêu chọc tồn tại. Ngày tiếp theo ban si quán ba sinh ý đều tốt hơn nhiều. Đổi thành nàng là Cố Vân Tích, tuyệt đối nắm chặt Tả Nghị. Cố Vân Tích cúi đầu nói, ta tạm thời không có nghĩ nhiều như vậy. Nói thật, bị Tả Nghị mang sau khi trở về, tâm của nàng vẫn luôn có chút loạn, có đối với tương lai lo sợ nghi hoặc, ngươi hẳn là chăm chú suy nghĩ một chút. Cố Phương Phỉ nói, Tả Nghị vì ngươi, thiếu chút cầm Phạm gia cùng Cố gia đều tiêu diệt, lại chạy tới Âu Lục cùng man hoang thế giới tìm ngươi. Nếu như hắn đối với ngươi không có cảm tình, có thể làm như vậy sao? Cố Vân Tích á khẩu không trả lời được, tâm loạn như ma, biết Tả Nghị vì chính mình làm hết thảy, trong lòng của nàng làm sao có thể không có nửa điểm cảm động. Nhưng Cố Vân Tích không biết Tả Nghị ý nghĩ trong lòng. Vạn nhất Tả Nghị chỉ là vì Bảo Nhi, chỉ là nhớ trước kia đã từng mà làm những sự tình này. Kia nàng thì như thế nào có thể chủ động đi gương vỡ lại lành. Nàng cũng là có chính mình rụt rè cùng kiên trì. Nhìn thấy Cố Vân Tích nhất phó muốn nói lại thôi bộ dáng. Cố Phương Phỉ điểm đến là dừng không có tiếp tục lại nhiều lời cái gì. Chung quy cảm tình là chuyện hai người tình. Nàng với tư cách là ngoại nhân không thể tùy tiện can thiệp. Cố Phương Phỉ chỉ là hy vọng Cố Vân Tích tương lai có thể trôi qua hạnh phúc vui vẻ. Ngay vào lúc này, dưới lầu quán ba trong đại sảnh truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Đột nhiên trở nên náo nhiệt lên, Cố Phương Phỉ từ ghế dài thượng thò người ra xuống nhìn quanh. Chợt vẫy tay nói, Cố Thiếu Dương, đi lên, ban si quán ba sinh ý đến tối 11-12 điểm mới là tốt nhất. Nhưng là có không ít khách hàng sớm liền đã tới, mà vừa mời tới quán ba khách nhân chính là Cố Thiếu Dương. Hắn trả lại dẫn theo một đám nam nam nữ nữ đồng bọn. Cô, nghe được Cố Phương Phỉ triệu hoán, đang tại hô bằng hữu gọi hào hữu đại thiếu phái đoàn Cố Thiếu Dương lập tức hóa thân chân chó. Hấp tấp địa chạy được trên lầu vội tới Cố Phương Phỉ chào. Cô, nằm. Đằng sau, rãnh, chữ bị Cố Thiếu Dương cứng rắn địa nuốt trở vào. Nghẹn họng nhìn chân chối. Vân Tích tỷ, hắn nhìn thấy ngồi ở Cố Phương Phỉ bên người Cố Vân Tích. Quả thật không thể tin được mắt của mình. Cố Vân Tích mỉm cười nói. Thiếu Dương, đã lâu không gặp, với tư cách là Cố gia một thành viên. Tất cả kinh thành Cố gia, nàng người thân cận nhất đầu tiên là Cố Phương Phỉ. Tiếp theo chính là Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương giật mình. Vân Tích tỷ, ngươi trở về lúc nào? Nằm, cái thứ hai, rãnh, lại bị hắn nuốt xuống. bởi vì hắn phát hiện Tả Nghị, Tả ca, a nha. Cố Thiếu Dương dùng sức vỗ vỗ cái trán. Ta nói đâu, nguyên lai, ha ha, hai người các ngươi đều nói năng lộn xộn, ngồi xuống đi. Cố Phương Phỉ chừng không có tiền đồ ra hỏa nhất nhãn. Nhìn đem ngươi kích động, lời đều sẽ không nói. Ai ai, Cố Thiếu Dương nhanh chóng tại Tả Nghị bên cạnh ngồi xuống. Ân gần địa vi Tả Nghị rót rượu, cười hi hi hỏi, tỷ phu, ngươi cùng Vân Tích tỷ trở về lúc nào? Cũng không nói cho ta một tiếng, để ta vì hai người các ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Nếu không ánh sáng phát ra thiên, da mặt của hắn rất dày, vừa rồi hô, Tả ca, hiện tại trực tiếp kêu, tỷ phu. Cố Thiếu Dương căn bản không thèm nghĩ nữa Cố Vân Tích là tại sao trở về, hoặc là phát sinh ra sự tình gì, nhưng hắn biết rõ, có Cố Vân Tích cái tầng quan hệ này, chính mình có thể đem Tả Nghị này cột trụ ôm càng bền chắc. Quả thật vui thích a. Tả Nghị cũng bị hắn vô lại làm cho tức cười. Hôm nay vừa trở về, ngày mai sẽ hồi Hàng Châu. Đi đi, Cố Phương Phỉ ghét bỏ. Đi theo đám kia của ngươi hồ bằng cầu hữu chơi a. Buổi tối tiêu phí nhờ trướng của ta. Đáng thương Cố Thiếu Dương cái rắm cốt cũng còn ngồi chưa nóng, đã bị Cố Phương Phỉ vô tình cho đuổi đi. Tả Nghị nhìn đồng hồ, đứng dậy nói, ta cũng không xê xích gì nhiều, trở về sớm chút nghỉ ngơi. Hắn nhìn nhìn Cố Vân Tích, Cố Vân Tích gật gật đầu đi theo đứng dậy. Cô, ta cùng Tả Nghị đi trước, chúng ta lần sau lại tán gẫu a. Hai ngày nữa ta đến Hàng Châu đến xem các ngươi. Cố Phương Phỉ không có giữ lại, thuận tiện nhìn xem Bảo Nhi. Bên cạnh Cố Thiếu Dương nhấc tay, yếu ớt nói, cộng thêm ta, nhưng mà không có người để ý tới hắn. Mọi người cùng nhau đi xuống lầu. Cố Phương Phỉ cùng Cố Thiếu Dương một chỗ đem Tả Nghị cùng Cố Vân Tích đưa ra cửa. Cố Thiếu Dương trước quay về trong quán rượu, cùng các bằng hữu của mình một lần nữa hội hợp. Thiếu Dương ca, một vị nhuộm tóc tím thiếu nữ tò mò hỏi, vậy hai vị là ai a? Cố Thiếu Dương không là lần đầu tiên mang bọn họ tới Ban Si quán ba chơi. Danh chấn kinh hoa lão bản nương Cố Phương Phỉ đương nhiên là nhận thức. Nhưng tất cả mọi người đối với Tả Nghị cùng Cố Vân Tích cảm thấy lạ lẫm. Không rõ Cố Thiếu Dương vì cái gì nhất phó chân chó bộ dáng. Vừa rồi Cố Thiếu Dương tặng của hồi môn hai người rời đi tình cảnh, tất cả mọi người thấy được. Vậy là ta tỷ tỷ cùng tỷ phu. Cố Thiếu Dương bưng lên một ly whisky, dựa vào ở trên ghế sofa cười mỉm hồi đáp. Vừa trở về, ngươi tỷ tỷ. Tóc tím thiếu nữ ngẩn người. Ta như thế nào không nhận ra a? Vậy, đó là Lâm Giang Long Vương Tả Nghị. Đang ngồi một người nam tử bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chợt giảm thấp xuống thanh âm hỏi. Không thể nào, Tả Nghị là của ngươi tỷ phu. Cố Thiếu Dương lung lay chén rượu trong tay, cười đến rất cần ăn đòn bộ dáng. Ngươi không có nhận lầm. Không ít người hít vào một hơi khí lạnh, nhìn xem ánh mắt của Cố Thiếu Dương đều không giống với lúc trước. Mọi người đều biết Cố Thiếu Dương cùng Tả Nghị vị này vừa tấn cấp Alpha có thể đáp thượng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới quan hệ gần như vậy. Người tỷ tỷ là Cố Vân Tích. Tóc tím thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng chính là Vân Tích tỷ a. Tả Nghị cùng Cố Vân Tích giữa có thể nói truyền kỳ chuyện xưa. Ở trên kinh thành tầng trong hội đã lưu truyền ra, tóc tím thiếu nữ xuất thân mọi người, cho nên có chỗ nghe thấy, nàng lại là hoài xuân niên kỷ, lúc này đã hai mắt mạo tinh tinh. Tóc tím thiếu nữ lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối, vừa rồi nhân vật trong truyền thuyết gần ngay trước mắt, cư nhiên cho bỏ lỡ. Nàng nhịn không được hung dữ chừng mắt nhìn vẫn còn ở châu bò Cố Thiếu Dương nhất nhãn, để cho người sau nhất thời sờn tóc gáy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,